Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, không phải cổ mộ, là lồng giam. 3. Đèn pin phát sáng lên, Jenny bắt đầu chuyên chú bốn phía nhìn lại, hiển nhiên đã vùi đầu vào trạng thái làm việc, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, mở đèn pin lên bốn phía nhìn lại, tuy nhiên bốn phía rất tối. Nhưng là thông qua đèn pin cầm tay ánh sáng cũng có thể nhìn ra. Cái mộ huyệt này rất có Ai Cập phong cách. Ta hiện tại đang đứng ở một cái căn phòng thật lớn bên trong. Phía trước ta có một loạt chữ. Hẳn là liên quan tới cổ Ai Cập Thái Dương thần ra đảo từ. Jenny một bên nhìn xem. Một bên nhẹ nhàng nói. Đoán chừng trên người hẳn là mang video cùng ghi âm dụng cụ. Hẳn là dùng để làm ghi chép a. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên một trận lắc lư, trận trận bụi đất rơi xuống, chốc lát lại khôi phục bình thường. Tô Cảnh nhìn thoáng qua hai tên lính kia, ngươi có nhìn thấy bất luận cái gì bảo tàng sao? Nick, ta có thể cái gì cũng không thấy. Vêu hướng về Nick thấp giọng hỏi, ngươi biết ta thấy cái gì sao? Ta thấy chỉ là kéo không đi pho tượng. Nick không nói gì, hai người xì xào bàn tán, Tô Cảnh cũng không quá để ý. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Hắn chỉ là muốn biết rõ ràng nơi này cùng bản thân có quan hệ gì. Bỗng nhiên, Nick tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì rơi xuống trên người mình. Ngẩng đầu cầm đèn pin chiếu một cái. Phát hiện phía trên tựa hồ có nước nhỏ giọt xuống. Cúi đầu nhìn một chút. Cái này giống như là thủy ngân. Jenny nghe thấy qua đến nhìn thoáng qua. Nói, đúng, đây là thủy ngân. Cổ Ai Cập người tin tưởng nó có thể ức chế ác linh. Nó cũng có thể hạ độc chết người. Nick nói. Vêu nói theo. Đúng. Sẽ trước phát cuồng. Sau đó độc phát thân vong. Jenny lườm bọn hắn hai cái một cái. Rất hiển nhiên. Tựa hồ bởi vì thoạt nhìn không có phát hiện thứ gì đáng tiền. Hai người này có chút ít tâm tình. Jenny ngẩng đầu nhìn. Lại cúi đầu nhìn một chút. Tự mình nói ra. Giọt nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống, rơi vào trên đất trong lỗ nhỏ, có thể là liên tiếp. Đây là cổ mộ kênh đào hệ thống, dòng nước một mực hướng chảy, chấm ngoặc kép, một bên nói, một bên đi. Jenny ngừng lại, phía trước là một cái huyệt động lối vào. Bốn người tiến vào hang động, thuận lấy hạ bậc thang đi. Thượng đế a, Jenny không khỏi cảm thán một câu. Tô Cảnh hướng về phía dưới nhìn lại, liền gặp được một cái hồ, thủy ngân hồ, bốn phía có mấy người thân đầu chó giống, vậy hẳn là cổ Ai Cập người thần minh, Anubi, theo đèn pin cầm tay quang mang, có thể lờ mờ trông thấy một bên có chút thi thể khô héo, thi thể đều mang một chút vàng chất, Nick cùng Vêu liếc nhìn nhau, lộ ra nét mặt hưng phấn, Tô Cảnh đánh giá chung quanh, bên tai vang lên Jenny giới thiệu thanh âm. Cái này là hạt châu làm thành bọ hung giới chỉ. Nó thuộc về một vị Amon đại tế ti. Hắn đến từ Thíp, là đã từng cổ Ai Cập văn minh thủ đô. Động hố bao quanh có tông giáo tính chất xiềng xích. Xem như đối với người xâm nhập cảnh cáo. Ngăn cản đám người tiến vào nơi này. Không có dấu hiệu biểu hiện có người đã từng tiến vào phía dưới. Không có đồ sứ. Không có chôn cùng tượng. Được mai táng ở loại địa phương này. Còn không bằng bãi tha ma ở dã ngoại hoang vu. Jenny lại nói thời điểm. Vêu cùng Nick đã chuẩn bị lặng lẽ mang một ít đồ vật đi ra. Vêu túm hai thứ lặng lẽ thu hồi đến. Mà Nick cũng dự định đưa tay đi lấy cái kia bọ hung giới chỉ. Kết quả Jenny lại đột nhiên quay đầu. Hô lớn. Tuyệt đối không thể đụng nó. Nick vội vàng giơ tay lên. Một bộ ra vẻ vô tội. Nơi này có 6 cái thủ hộ giả pho tượng. Toàn bộ mặt hướng trong động, mặc kệ bên trong là cái gì, những cái kia xiềng xích cũng là vì phòng ngừa đồ vật bên trong đi ra. Mục đích của bọn nó là trấn trụ vật phía dưới. Nói tới chỗ này, Jenny thanh âm dần dần nhỏ đi, tựa hồ cũng có chút bị giật mình, đây không phải là một cổ mộ, mà là cái lồng giam. Bỗng nhiên, bộ đàm thanh âm vang lên, trên mặt đất truyền đến tin tức. Nói có nhân viên khả nghi chính hướng về bên này gần lại gần. nhất định phải rút lui, để bọn hắn lập tức ra ngoài. Thông chi thượng tá, ta cần từ Cairo điều động chuyên gia khảo cổ. Jenny quay đầu nói, Vêu kích động nói, không còn kịp rồi. Người tốt nhất từ phía dưới tùy tiện mang chút vật gì sau đó lập tức rời đi. Không, chấm ngoặc kép, Jenny cùng Vêu dựa vào lý lẽ biện luận. Tô Cảnh lại không hề rời đi. Hắn còn đang suy nghĩ Jenny lời nói. Không phải cổ mộ, mà là lồng giam. Tuy nhiên hệ thống khác biệt, nhưng là cảm giác hiệu quả là giống nhau. Cùng loại với Trung Quốc phong thủy một dạng. Chẳng lẽ nói, trong này nhốt cái gì? Cái này có thể hay không cùng bản thân sao động có quan hệ? Tô Cảnh đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên nghe thấy phịch một tiếng súng vang lên. Ních vậy mà một thương cắt đứt xiềng xích. Theo sát lấy chung quanh trận trận nhấp nhô thanh âm vang lên. Dây thừng cơ quan động. Trên đỉnh đầu, có một khối hình chữ nhật hướng thạch đầu từ từ rơi xuống. Chìm vào trong hồ. Cùng lúc đó, trong hồ cũng có đồ vật gì chính đang lên cao. Ba cái to lớn dây thừng treo. Một cái cổ Ai Cập phong cách quan tài từ từ thăng lên. Thứ này Tô Cảnh trước đó ở Pháp Quốc gặp qua. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ bên trong đựng là xác ướp? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quan tài gỗ thời điểm. Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy được thanh âm huyên náo. Quay đầu nhìn thoáng qua. Liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện rất nhiều côn trùng. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt phẳng phất trải rộng toàn bộ cái hố. Từ dưới đất bắt đầu hướng người trên thân bò. Tô Cảnh đi tới Jenny một bên, hơi hơi phóng thích linh áp. Những côn trùng kia đang đến gần về sau tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm tựa như. Vậy mà nhao nhao tránh đi. Nick cùng Vêu liền không có vận khí tốt như vậy. Bò một thân, Vêu cổ tựa hồ bị cắn một lần. Ai nha một tiếng. Theo sát lấy vậy mà nổ súng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Viên đạn điên cuồng hướng về bốn phía đánh tới. Tựa hồ là muốn tiêu diệt. Ngăn cản đám côn trùng này tới gần. Bất quá. Bốn phía đều là vách tường. Viên đạn bị đạn bay loạn. Trong nháy mắt để Jenny cùng Nick hô to lên. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Bọn họ chỉ là nhện lạc đà mà thôi. Không có độc. Nick có chút tức giận mắng hô. Vêu ngừng lại, lại kích động hô, chúng ta có thể đi được chưa? Người điên rồi sao? Vêu, đi nhanh đi. Vêu hiển nhiên có chút gấp nóng nảy. Ok, ok, Nick hô, để Vêu thông chi dưới người đến đem thứ này mang đi. Dù sao phía trên tình huống cũng không quá an toàn. Hơn nữa, Vêu cảm xúc rất không ổn định. Trời mới biết hắn còn biết làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.